Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, cửu bí tới. Bí chữ, Triết Phong hoàn cảnh rất kém cỏi, tông phái kiến trúc không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Nhược Ngu lão nhân mang theo Diệp Phàm tại Triết Phong trên dưới dạo qua một vòng. Đại khái giới thiệu xong mạch này lịch sử cùng tình huống căn bản về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cũng vui vẻ được thanh nhàn. Như vậy tại Triết Phong ở lại, đạo công nhị trọng thiên, thần tàng ở phổi đã bị tu tới viên mãn. Phá vỡ đạo công tam trọng thiên bất quá là vấn đề thời gian. Thiếu chỉ là cái kia một tia thời cơ. Hắn cũng không vội nóng nảy. Ban ngày lật xem Triết Phong điển tịch, tại Triết Phong trên dưới đi dạo, tìm kiếm Triết Phong vật truyền thừa Triết Cung, ban đêm tĩnh tọa tu luyện. Hơn một tháng sau, Diệp Phàm rốt cục tại giữa sườn núi trong hang chồn đem tìm tới. Nó bị cái kia ổ giã chồn xem như trong sơn giã phổ thông cành khô nhặt đi, lấy ra xây tổ, cho nên ngoại hình có chút tàn tạ. Thân cung mặt ngoài thậm chí có mấy cái đen nhánh lỗ sâu. Sư bá, ngươi nhìn, ta tìm được gì đó. Diệp Phàm cầm cái này cây cung, hứng thú bừng bừng đi tìm Lý Nhược Ngu. A, là Triết Cung a, làm sao rồi? Đang nằm ở trên tảng đá phơi nắng, Lý Nhược Ngu lão nhân mở ra nhập nhèm hai mắt, liếc qua Diệp Phàm trong tay cái kia thanh nát cung, lười biếng đánh cái hà hơi. Diệp Phàm, như thế Phật hệ lại cá ướp muối tu sĩ, đến cùng là thế nào thành tựu chuẩn đế? Sư bá, Triết Cung là ta Triết Phong truyền thừa tín vật, gần đây ta lật xem điển tịch phát hiện, có lời xưng núi vì kinh, cung làm gốc, núi cung một thể, có thể nứt thiên khung. Triết Cung có lẽ chính là mở ra truyền thừa mấu chốt chìa khóa. Cung chỉ là Triết Cung, mà cắm rễ Triết Phong chi đỉnh 9 tầng thang ngọc chính là núi hóa thân. Nếu đem Triết Cung cùng 9 tầng thang ngọc tương dung, nói không chừng liền có thể lại xuất hiện truyền thừa. Diệp Phàm chỉnh lý một phen suy nghĩ, ngữ tốc cực nhanh đáp, dạng này a, được thôi, lão đạo kia theo ngươi đi nhìn xem tương đương. Lý Nhược Ngu lão nhân chống đỡ cái cằm, đánh nửa ngày chợp mắt, thẳng đến Diệp Phàm cho là hắn sắp lần nữa lúc ngủ. Miệng bên trong đột nhiên xuất hiện một câu, chỉ lo lão nhân đổi ý Diệp Phàm, lập tức lôi kéo Lý Nhược Ngu hướng đỉnh núi chạy tới. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ, tính tình thật sự là một cái so một cái muốn tới vội vàng sao động. Không phải liền là 9 chữ bí nha, có gì đó, đi cũng không nhất định dung hợp cũng không nhất định mở ra được truyền thừa, mở ra truyền thừa cũng không nhất định học được cũng không nhất định đánh qua địch nhân, đánh thắng được, trên đường đi, Phật hệ lão nhân nói liên miên lải nhải oán trách. Triết Phong chi đỉnh có lấy cực phẩm ngọc thạch lát thành 9 tầng trời bậc thang chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu tử, Triết Cung cho ta, ngươi chưa tu ta Triết Phong tự nhiên đại đạo, không nhất định có thể phát động bản đỉnh núi truyền thừa. Đến đỉnh núi, Lý Nhược Ngu rốt cục đứng đắn một lần, theo Diệp Phàm trong tay lấy ra Triết Cung, thần sắc trang nghiêm mà đem đặt ở 9 tầng trời bậc thang bên trên. Chuyện kỳ dị phát sinh, Triết Cung vừa mới đến rơi xuống đất, tựa như nước dung nhập 9 tầng trời bậc thang bên trong. 9 loại màu sắc khác nhau bậc thềm ngọc đồng thời tuôn ra lộng lẫy ánh sáng, hóa thành 9 tòa nguy nga thánh sơn ầm ầm thăng thiên. Tổ chức một tòa thần bí thượng cổ pháp trận, oanh! Một cỗ vô hình mà hùng vĩ chấn động lấy Triết Phong lấy trung tâm, hướng toàn bộ Thái Huyền môn cực tốc khuếch tán mà đi, bừng tỉnh một tôn lại một tôn đang ẩn núp trong môn cao thủ. Kia là Triết Phong phương hướng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói yên lặng 500 năm lâu nhất mạch kia rốt cục lại lần nữa mở ra truyền thừa, một lần nữa tỏa sáng ánh sáng rực rỡ, lại xuất hiện vinh quang của ngày xưa. Chỉ là Lý Nhược Ngu thiên tư thường thường, sợ không thể thắng này chức trách lớn. Thái Huyền Môn 108 tòa chủ phong phong chủ. Trừ bế tử quan bên ngoài, cơ hồ tất cả phong chủ đều bị kinh động, muốn tìm tòi hư thực, lại vì Triết Phong đại trận ngăn lại, Triết Phong truyền thừa lại xuất hiện. Đây là ta Thái Huyền tới phúc, hy vọng Lý Nhược Ngu có thể trở thành Triết Phong vị thứ hai đại năng đi. Lân cận trên một ngọn núi, Thái Huyền trưởng giáo cùng mấy thái thượng trưởng lão liên tiếp hiển hiện. Tổ sư phù hộ, thời gian qua đi 500 năm, ta Triết Phong truyền thừa có thể lại xuất hiện nhân gian. Lý Nhược Ngu vỗ tay cười lớn một tiếng, khoanh chân ngồi tại 9 tòa nguy nga thánh sơn, bao phủ tại nhu hòa thần hoa bên trong, rất nhanh tựa như pho tượng không nhúc nhích. Gì đó tổ sư phù hộ, rõ ràng là ta tìm tới truyền thừa tín vật có được hay không? Diệp Phàm âm thầm nhả rãnh một câu, đi theo sau lưng Lý Nhược Ngu, mượn nhờ luân hải bên trong tờ kia thần thánh giấy vàng, cấp tốc tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. Triết Phong truyền thừa phân hai đại bộ phận, một là tự thân tự nhiên đại đạo, cùng thiên địa tương hợp, hóa tự nhiên chi lực cho mình dùng. Lý Nhược Ngu tại không có sư trưởng truyền thừa tình huống dưới, tự học tự nhiên đại đạo hơn 10 năm, một khi đốn ngộ về sau, tùy hiện bước lui Cơ Gia thái thượng trưởng lão Cơ Hoành. Hai là Triết Phong một vị nào đó phong chủ, đoạt được đại cơ duyên 9 chữ bí chi bí chữ, giai. Bí chữ, giai, chính là đế tôn sáng tạo. Xác thực đến nói, là đế tôn đời thứ nhất thân, thần thoại thời đại bên trong nào đó tôn thiên tôn sáng tạo. Tu tới viên mãn, có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Càng bí cảnh chém giết đại địch, Triết Phong truyền thừa mở ra, mạch này lịch đại tổ tiên đối với tự nhiên đại đạo cùng bí chữ, giai, tu hành kinh nghiệm cùng rất nhiều cảm ngộ, cũng hết thảy tiến vào Diệp Phàm sâu trong thức hải. Hô hô hô, theo Lý Nhược Ngu cùng Diệp Phàm hai người thổ nạp, vốn là hoang vu vô cùng Triết Phong cấp tốc trở nên sinh cơ bừng bừng. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là màu xanh biếc, khắp nơi nở đầy tiên hoa cỏ cây, có nhàn nhạt linh khí mờ mịt dâng lên. Tốt một phái tiên gia thánh địa, đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược truyết, chỉ tiếc xâm nhập cấp độ sâu đốn ngộ bên trong hai người cũng không nhìn thấy những thứ này. Cảm mến lắng nghe đại đạo thanh âm, cảm ngộ tự nhiên, kia là lịch đại tiên hiền lưu lại xuống đạo. Nửa tháng sau, hình như có nhận thấy Diệp Phàm bỗng dưng mở ra hai mắt, ngón tay chỉ vào không trung, bỗng nhiên có một vệt thanh ý theo hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra, diễn hóa thành một gốc óng ánh sáng long lanh thanh liên, theo tâm ý của hắn biến hóa, đứng lơ lửng giữa không trung. Thanh liên lại nhanh chóng diễn biến vì tiên hoa, bụi gai, bụi cây, cổ thụ che trời, cỏ nhỏ các loại, nhiều loại tự nhiên hình thái, vạn vật khô héo, cỏ cây tàn lụi, thậm chí tuế nguyệt luân chuyển, đều là tự nhiên chi đạo. Diệp Phàm thấy không khỏi sinh lòng vui sướng, không nói cầm tới 9 chữ bí, Triết Phong môn này trấn đỉnh núi cổ pháp cũng không kém gì bình thường thế gia thánh địa truyền thừa thánh hiền cổ kinh hoặc cổ thánh thể, xem ra ngươi đối với tự nhiên đại đạo nắm giữ cũng không tệ lắm. Lý Nhược Ngu lão nhân chẳng biết lúc nào tỉnh lại, hắn đứng tại Diệp Phàm phía trước, trên mặt thưởng thức, lặng lặng nhìn xem vị này nhân tộc thiếu niên cảm ngộ bản đỉnh núi hạch tâm truyền thừa, tại đạo cung cảnh phí thời gian hơn 10 năm lão nhân. Một khi ngộ đạo, liên phá tam đại bí cảnh, một hơi cấp 3 nhảy, trực tiếp theo đạo cung ngũ trọng thiên viên mãn, trở thành sáng lập nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài tầng 1 tu sĩ. có thể xưng thái thượng trưởng lão vậy. Phải biết, thái huyền trưởng giáo cũng bất quá tiên đài tầng một đỉnh phong, tức nửa bước đại năng. Nhưng tiên đài tầng một tuyệt không phải Lý Nhược Ngu con đường đỉnh chóp nhọn. Một khi đốn ngộ, lão nhân tiếp xuống đoạn này thời gian, nhất định phải sẽ nghênh đón một cái tu vi cấp tốc tăng trưởng bộc phát kỳ. Chỉ là sau khi đột phá, Lý Nhược Ngu lão nhân vẫn không có bình thường đại tu sĩ như vậy hạc phát đồng nhan. Một phái thế ngoại cao nhân tiên gia phong phạm, hay là một tên tóc trắng xóa, còng lưng thân thể bình thường lão nhân hình tượng, hắn càng thêm phổ thông. Hiển nhiên một cái nhà bên lão nông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN